Phạm Thải Hồng gật đầu một cái, nhìn nhìn hai tay đang nắm của đôi nam nữ. Sau đó lạnh lùng quay sang nam nhân, là Tiện Văn cũng được đi, nếu đổi lại một nữ nhân khác mà ta không biết, ngươi nghĩ ta có nên đi kể cho Sở Sở các nàng biết không? Hướng Nhật Tình bơ trước uy hiếp của nàng, nhìn sang con gái đầy âu yếm, Tiểu Ái, con đang đi chơi đâu đó? Tiểu Ái chỉ vào Phạm Thải Hồng bên cạnh, là Thải Hồng A-di, nàng nói ăn cơm xong phải đi bộ cho dễ tiêu, đưa con ra khu vui chơi. Còn nói mua cho con y phục thật xinh đẹp. Phải không? Vậy thì đi chơi thật vui nghe chưa? Hướng Nhật đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của con mình. Mặt đầy nuông chiều. Nhìn sang Phạm Thải Hồng một chút. Nghĩ đến nàng chính là mang con gái mình ra ngoài chơi. Coi như nhìn nàng không thuận mắt đi chăng nữa. Thái độ bây giờ cũng thoáng dịu đi. Phiền cô rồi. Những lời này vừa thốt ra. Phạm Thải Hồng không khỏi lấy làm kinh hãi. Nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nam nhân có thái độ như vậy đối với mình, giọng nói vừa nhỏ nhẹ vừa dịu dàng, trong lúc nhất thời không biết phải ứng xử làm sao. Một hồi lâu, sắc mặt cứng nhắc nói, Tiểu Ái đã gọi ta là A-di, ta phải chiếu cố nàng cẩn thận. Tiểu Ái, chúng mình đi. Dạ, thúc thúc, tạm biệt, Văn Văn A-di, tạm biệt. Sắp sửa rời đi, Tiểu Ái lễ phép chào hỏi hai người. Chỉ là tiểu nha đầu hác manh cô bé không biết là ai, nháy nháy mắt một cái liền cùng Phạm Thải Hồng ly khai. Thầy, cô bé kia con nhà ai thế? Sao gọi thầy là thúc thúc? Hác manh thật tò mò muốn chết, mới vừa rồi thấy cô bé dường như rất quen thuộc thầy và chị gái của mình lại không biết gì về nó, trong lòng như có kiến bò thật ngứa ngáy. Nếu gọi anh là thúc thúc, đương nhiên là cháu gái nhỏ của anh rồi. Hướng Nhật cười ha ha trả lời. Bé tên là gì? Thầy sao không giới thiệu cho em biết? Em cũng muốn đưa bé đi dạo, mua cho bé đồ chơi thật đáng yêu. Tiểu nha đầu vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Nàng tiếp xúc đều là bạn cùng tuổi. Mấy đứa nhóc nhỏ hơn nàng chưa để ý đến bao giờ. Chỉ là cô bé cháu gái của thầy thật không giống bình thường. Dáng dấp khả ái như vậy. Nếu sau này cùng nàng lăn lộn giang hồ, có một đứa nhóc lẽo đẽo sau mông mình suốt ngày hô lên tỷ tỷ, nếu để tăng ni ép biết được còn không phải hâm mộ ghen tị mình tới chết sao? Nghĩ tới chỗ đắc ý, cười hắc hắc một tiếng, nước miếng cơ hồ muốn chảy ra. Thấy một màn này, Hướng Nhật trong lòng không khỏi khẽ giật giật, quyết định chú ý cho con gái mình cách xa tiểu nha đầu một chút. Nếu không ai biết được nó sẽ bị nàng ta huấn luyện thành cái dạng gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1080, có nửa tiếng, anh muốn gì ở em? Đưa hai chị em hát ra về nhà. Hướng Nhật còn muốn đi tới một chỗ, ghé thăm một người mà hắn mới gặp mặt chỉ được vài lần, nữ hoàng Tơ U Tô Nây. Nàng vẫn còn ở nhà của Thư Dĩnh. Bất quá để tránh kinh động Thư Dĩnh, hắn chuẩn bị gọi cho nàng một cuộc điện thoại. Từ trong chân long biệt thự đi ra, Hướng Nhật bấm dãy số của nữ hoàng. Điện thoại rất nhanh có người bắt máy. Bên kia truyền tới thanh âm mị hoặc vô cùng quen thuộc, tựa hồ còn mang theo vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Rách, là anh, Tơ U. Hướng Nhật đồng dạng cũng có hơi kích động. Nữ hoàng là cô gái ngoại quốc phong tình, vẻ xinh đẹp đã đạt đến mức độ thành thục, như quả chín trên cây chỉ đợi người ta ngắt xuống. Mỗi khi nghĩ tới nàng, Lưu Manh không nhịn được toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Anh từ Mỹ về rồi hả? Nữ hoàng hỏi. Hướng Nhật cũng không kỳ quái tại sao nàng biết mình đi Mỹ, Thư Dĩnh hẳn đã nói cho nàng. Bây giờ có rảnh không? Tơ U. Thanh âm của nữ hoàng vừa thỏ thẻ vừa khẳng định, trong giọng nói còn kèm theo vô hạn chờ mong, dường như đã đoán được sắp sửa có chuyện gì phát sinh. Chúng mình gặp nhau đi, Tơ U. Hướng Nhật là lần đầu tiên chủ động hẹn hò nữ hoàng, hơn nữa không có bất kỳ mục đích gì, chẳng qua đơn giản hắn muốn nhìn thấy nàng mà thôi. Ở đâu? Đối diện đầu đây, hô hấp nữ hoàng bắt đầu trở nên dồn dập. Còn nhớ căn nhà nhỏ chúng mình hẹn hò không? Hướng Nhật nhắc nhở, cái gọi là nhà nhỏ, hắn tin chắc nữ hoàng nhất định sẽ nhớ, đó là lần đầu tiên hai người ở bên bờ một con sông nhỏ, lần đầu tiên lấy thân phận bạn bè nam nữ ở chung, cũng là lần đầu tiên ở nơi đó thân thiết. Dĩ nhiên, chúng mình gặp nhau ở đó đúng không? Nữ hoàng lập tức hiểu ý của hắn. Ừm, là ở đó. Hướng Nhật khẳng định lần nữa. Cúp điện thoại. Hướng Nhật bắt một chiếc xe taxi chạy tới bờ sông năm nào. Ban ngày, bờ sông mặc dù không lung linh dưới ánh đèn neon như buổi tối nhưng mang theo một vẻ hữu tình rất khác biệt. Bên trong đình nghỉ mát, tuy không phải buổi tối nhưng không thiếu các cặp tình nhân đang xì xào tán gẫu nói chuyện trên trời dưới đất, thi thoảng còn cười to vui vẻ, dẫu sao đây chính là thánh địa nói chuyện yêu đương, vô luận là ban ngày hay ban đêm cũng không thiếu các cặp đôi tình cảm lãng mạn. Hướng Nhật biết con gái ra ngoài hẹn hò không hề đơn giản chút nào, ít nhất cũng phải ăn mặc sao cho hấp dẫn người yêu một chút, tắm rửa, trang điểm. Vivi nói chung hắn đã lên tinh thần chờ đợi lâu dài. Song ngoài ý liệu là, hắn không cần chờ bao lâu, đại khái 10 phút không sai biệt lắm, nữ hoàng đã đến. Nàng ngồi taxi tới đây, đồng hành còn có nữ vệ sĩ da đen Sunny, ngoài ra không còn người nào khác, có thể nói là đơn giản gọn gàng. Jack, Hướng Nhật bởi vì đứng ở hàng rào trắng bên cạnh bờ sông, xung quanh không có người nào khác cho nên nhìn rất nổi bật. Nữ hoàng vừa xuống xe nhìn ra xa đã thấy hắn, ngay lập tức gọi tên nam nhân. Thấy nữ hoàng xuất hiện, trước mắt Hướng Nhật như bừng sáng. Nữ hoàng vóc người mảnh khảnh thon thả, khuôn mặt mang một vẻ đẹp châu Âu cực kỳ tinh xảo. Từ đôi mắt, cái mũi, bờ môi, phối hợp cùng mái tóc dài màu hoàng kim nổi bật, thẳng đến tận thắt lưng. Vốn nữ hoàng ăn mặc rất thời thượng, quần áo, giày dép, túi xách, trang sức tất cả đều là trào lưu mới nhất của châu Âu, thậm chí một số bộ trang phục còn chưa từng xuất hiện trong các buổi biểu diễn thời trang, nàng đã sở hữu chúng trước. Mà giờ khắc này, nàng ăn mặc khá đơn giản, quần jean đen bó sát, áo thun trắng dài tay, chân đi một đôi giày thể thao màu trắng. Lối ăn mặc cực kỳ phổ thông, nhìn qua như một thiếu nữ thanh xuân tràn đầy sức sống, tuy giảm bớt mấy phần cao quý nhưng lại tăng thêm mấy phần trẻ trung kinh diễm. Không sai, chính là kinh diễm. Nói thật, Hướng Nhật không có con mắt của nhà tạo mẫu đi thưởng thức mấy kiểu ăn mặc theo mốt kia. Mấy bộ đồ đó hắn đều xem như rác rưởi, xấu xí tới mức ma chê quỷ hờn. Có thể trong jean của hắn không có tế bào nghệ thuật, không hiểu được nghệ thuật ẩn sau những kiểu thiết kế đó. Trước kia, nữ hoàng mặc những bộ đồ ấy được đơn giản là do nàng sở hữu vóc dáng hoàn mỹ, cho nên mặc cái gì cũng đẹp. Dù mấy bộ quần áo theo mốt đó Hướng Nhật không hề ưa thích chút nào, mặc trên người của nàng lại vô cùng thích hợp, vô cùng đẹp mắt. Tuy nhiên cách ăn mặc mộc mạc giản dị của nàng còn không đi thêm giày cao gót, có lẽ để tương xứng với chiều cao của hắn. Dẫu sao nữ hoàng và hắn chiều cao không chênh lệch lắm, nàng đi giày cao gót rồi, vậy hắn phải thua nàng thêm mấy cm. Bây giờ hai người đang đứng chung một chỗ, thân cao ngang ngang nhau, ít nhất để người xem không cảm thấy đây là một cặp đũa lệch. Sunny, em đi trước mua mấy món đồ chị mới nói ban nãy đi. Nữ hoàng hướng qua một bên máy móc nói với người nữ hộ vệ da đen. Cô nàng hộ vệ lạnh lùng lườm Hướng Nhật một cái, như đang muốn cảnh cáo hắn biết điều thì đối xử tốt với nữ hoàng một chút. Sau đó cung kính, dạ một tiếng, xoay người rời đi. Không còn kỳ đà cản mũi, Hướng Nhật cảm thấy tâm thần nhẹ nhõm hơn hẳn. Gần đây em có khỏe không, tơ u? Bởi vì xung động nhất thời đem thẳng tên nữ hoàng gọi ra, dù đã phát hiện nhưng cũng không biết nói thêm gì, chỉ có thể lúng túng yên lặng chờ đợi nàng trả lời. Jack, em rất tốt. Nữ hoàng gật gật đầu, tay khẽ vuốt vuốt gỡ những lọn tóc bị rối do gió thổi bay. Sự quyến rũ nhu mì của phái nữ toàn bộ hiện ra không bỏ sót. Hướng Nhật nhìn có chút miệng đắng lưỡi khô, theo bản năng liếm liếm môi một cái. Tơ u quyết định khi nào trở về bên kia. Lời vừa ra khỏi miệng mới biết mình nói ngu rồi. Nữ hoàng một mực ở lại Bắc Hải đó là tốt nhất. Hỏi như vậy không khác gì nhắc nhở nàng mau chóng trở về sớm sao. Jack không thích em ở lại đây à? Hiển nhiên, nữ hoàng đã hiểu lầm lời nói của hắn. Biểu tình khá thất vọng. Không, tơ u, anh hy vọng em có thể ở lại đây, mãi mãi. Hướng Nhật vội vàng giải thích. Trước hắn đã từng phạm qua sai lầm tương tự, ngay ngày hôm đó, hắn cùng nữ hoàng đã có lần tiếp xúc thân mật đầu tiên. Mặc dù nữ hoàng đã từng nói, trước khi nàng trở về sẽ lần nữa yêu cầu hắn làm bạn trai của nàng trong một giờ, thậm chí có thể làm bất kỳ chuyện gì đối với nàng là bất kỳ chuyện gì. Hướng Nhật tuy rất mong đợi nhưng tuyệt đối không hề thúc giục nữ hoàng mau chóng trở về. Hắn muốn làm một người đàn ông của nữ hoàng theo đúng nghĩa. Em biết anh chỉ vô ý thôi, Jack à, nhưng anh nói đúng, em quả thật đã đến lúc nên quay trở về. Nữ hoàng ngắm nhìn dòng nước êm đềm trôi, trong lời nói trở nên có chút cô đơn. Nếu như thích nơi này, vậy hãy ở lại đây đi, Tơ U. Chứng kiến biểu tình sa sút của nàng, Hướng Nhật thật sự đau lòng, chỉ biết nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nữ hoàng không có đáp lời của hắn, chỉ lặng nhìn về bờ sông xa xa phía bên kia. Sau đó xoay người lại, ánh mắt trở nên nóng bỏng nhìn nam nhân. Sunny đi mua mấy thứ em phân phó, chúng mình ít nhất còn nửa tiếng đồng hồ, Jack. Bây giờ trong nửa giờ này, anh chính là người đàn ông của em. Ngay tại đây, anh muốn làm gì em nào? Một ít cử chỉ thân mật nhé, ví dụ như là hôn môi. Nói xong lời cuối cùng, nữ hoàng dùng ngón tay út mân mê cặp môi đỏ mọng của mình, đầu lưỡi nhẹ nhẹ vươn ra khẽ liếm vào ngón tay. Bộ dáng cám dỗ kiểu mị đến mức nam nhân nhìn thấy chỉ muốn nhào vô mà thỏa sức chà đạp. Cử động điên cuồng này khiến Hướng Nhật vừa kích động vừa sững sờ. Ban ngày ban mặt, ở đây, hôn nhau. Hai người lúc trước thân thiết là vào buổi tối, còn ở bên trong đình, sẽ không có ai nhìn thấy. Nhưng đây là bờ sông, giữa ban ngày ban mặt, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, cháo lưỡi với một đại mỹ nữ ngoại quốc tóc vàng, có quá mức kinh thế hãi tục không nhỉ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1081, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa sao thế, anh không muốn em à? Chứng kiến lưu manh đang ngẩn ngơ, vẻ mặt nữ hoàng dần dần trở nên cứng nhắc. Không, anh thích lắm, cực kỳ thích. Đối mặt với lời đề nghị của nữ hoàng, dẫu cho thái giám cũng không thể chối từ, cũng không cách nào từ chối. Hơn nữa đây chính là thời khắc nóng bỏng nhất, kích thích nhất mà lưu manh mơ mộng từ bấy lâu nay. Ngoan, Jack, chúng mình bắt đầu nào. Sự kích động khi lưu manh trả lời rốt cục khiến sắc mặt của nữ hoàng khấm khá hơn một chút. Cố ý đi tới bờ sông, tựa vào hàng rào màu trắng, ánh mắt câu dẫn nhìn hắn. Hướng Nhật tim đập thình thịch bước về phía trước. Mị lực cám dỗ từ nữ hoàng thật không gì có thể cản được. Coi như bị người xung quanh vây xem bàn tán thì thế nào. Cơ hội như vậy, buông tha rồi sẽ không còn nữa. Nam nhân đối diện càng ngày càng gần, nữ hoàng tỏ ra khẩn trương hơn. Khuôn mặt trắng nõn dần bị bao phủ bởi một tầng đỏ ửng. Điều này làm cho nàng tăng thêm mấy phần sắc thái mê người. Hướng Nhật đã đứng trước mặt nàng, khoảng cách không đầy một bước chân. Nữ hoàng hai mắt nhắm hờ, bờ môi anh đào ướt át khẽ mấp máy, tựa hồ nàng vô cùng xấu hổ không dám nhìn chính diện hắn. Biểu tình buông thả mặc cho người xử lý của nữ hoàng, Hướng Nhật thật ngứa ngáy không chịu được, hung hăng ôm lấy nàng, nhắm ngay bờ môi đỏ tươi kia hôn xuống. Nữ hoàng nhẹ nhàng một tiếng, môi của nàng không những mềm mại mà còn rất ngọt. Đàn ông một khi đã chạm môi vào chỉ muốn thưởng thức hương dịch kia, tham lam mút lấy. Hướng Nhật ôm nàng rất chặt, dường như hắn đang sợ nàng tùy thời sẽ đẩy hắn ra. Đáng tiếc đây là ban ngày ban mặt, trước mặt bao nhiêu người, nếu không tay của hắn sẽ không ngoan ngoãn đặt trên bờ mông căng tròn của nàng mà đã thám hiểm những vùng đất khác. Như hôm ở trong căn chòi nghỉ mát, hắn đã nếm trải qua bầu ngực sữa mềm mại của nàng, đàn hồi co giãn. Phải nói là cực phẩm trong cực phẩm. Tuy là như vậy, một màn này vẫn hấp dẫn không ít người đi đường nán lại xem. Nếu như đổi đối tượng thành hai người dân nội địa, đều tóc đen mắt đen, phỏng chừng còn không biết đưa tới náo động gì. Song đây lại là một nam một nữ. Nam là người trong nước, nữ là một đại mỹ nữ ngoại quốc, nổi bật với mái tóc dài màu hoàng kim cực kỳ chói mắt. Hai người cứ thế đắm chìm trong nụ hôn thật lâu, muốn không hấp dẫn chú ý của mọi người cũng khó. Thậm chí bắt đầu có một số tên lấy điện thoại ra chụp hình, quay video, ôm hôn tình tứ. Thời gian như ngừng trôi, cả thế giới dường như chỉ còn hai con người đứng đó đang tồn tại. Ngay lúc đó, cách nơi này chừng 400-500 mét, có một đôi nam nữ đang nhàn nhã tản bộ sau khi mới vừa ăn xong. Nam thân hình cao lớn, tầm 1m85 trở lên, mặc dù tướng mạo phổ thông nhưng trên người toát ra một loại khí chất đặc biệt, cho người ta cảm giác cực kỳ trầm ổn, có thể đặt niềm tin vào đó. Người nữ trẻ tuổi xinh đẹp, đại khái ước chừng hơn 20, đi cạnh nam nhân kia chênh lệch phải tận hai con giáp. Nói bọn họ là hai cha con khẳng định có người sẽ tin ngay. Nhưng thực chất hai người bọn họ không phải là quan hệ cha con, mà là vợ chồng. Không ai vào đây khác, chính là cha mẹ của Hướng Nhật. Mới dùng cơm xong, dưới sự thúc giục của Hướng Mẫu, hai người từ trong quán ăn đi ra. Tới nơi này có bờ sông mát mẻ, phong cảnh hữu tình. Ngoài tản bộ ra còn có thể trò chuyện đôi chút. Bà tới trường của Tiểu Bảo, chủ nhiệm lớp nói thế nào? Hướng phụ vừa ngắm nhìn phong cảnh bờ sông vừa hỏi. Tiểu Bảo nhà mình ông còn lo lắng nữa hả? Chủ nhiệm lớp Trần lão sư khen nó đến tận mây xanh rồi. Hướng Mẫu có chút khoa trương nói. Sự thật cũng đúng như vậy. Chủ nhiệm lớp là mẹ vợ tương lai của con trai, còn không tâng bốc hắn hay sao? Đáng hận tiểu tử kia trước đó không nói trước với bà một tiếng, hại bà suýt chút nữa thì làm lộ tẩy. Vừa vặn tôi ở lại Bắc Hải mấy ngày, sắp xếp thời gian rảnh rỗi lên trường một chuyến, xem hoàn cảnh trong trường nó ra sao. Hướng phụ nổi lên hứng thú, tự mình đưa ra kế hoạch. Hướng Mẫu nghe thế sắc mặt hơi giật giật, nhưng lập tức thả lỏng, cố ý nói, có gì để xem cơ chứ? Không phải là trường học thôi sao? Tôi thấy ông không cần đi đâu, đỡ khiến nó thêm phiền. Bởi vì giấu giếm chuyện con trai mình có nhiều bạn gái, hơn nữa trong trường còn có mấy cô, nếu để chồng mình vào trong khẳng định mọi chuyện sẽ bị vạch trần ngay lập tức, đến lúc đó người làm mẹ như bà cũng sẽ bị oán trách. Thêm phiền phức, lão tử lên trường thăm con trai, vậy cũng kêu phiền. Hướng phụ nghe câu nói không lọt lỗ tai, thoáng phát cáu lên, thanh âm cũng lớn hơn một chút. Hướng Mẫu vốn bị người xung quanh nãy giờ nhìn hai vợ chồng mình một già một trẻ bằng ánh mắt quái dị, đã cảm thấy mất tự nhiên. Bây giờ chồng bà còn oang oang lên nữa, đưa đến bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó. Bà trong lòng rất không vui, ông hay lắm, muốn rêu rao cho cả thế giới này biết đúng không? Bị vợ oán giận một trận, Hướng phụ nhất thời tan đi hỏa khí, chủ động hạ giọng xuống. Tôi lên trường thăm con trai thôi mà, có gì phiền cơ chứ? Ông đi tìm nó sẽ mất mặt trước các bạn học. Hướng Mẫu tận lực tìm một lý do, vì che chở cho con trai, bà cái gì cũng không đếm xỉa đến nữa. Mất thể diện, chẳng lẽ dáng dấp tôi xấu vậy ư? Hay ý bà nói, con trai chê lão tử không có tiền, không muốn tôi vào trường gặp nó. Hướng phụ lại phát cáu, tuy nhiên vừa bị vợ oán trách cho nên hắn tận lực đem thanh âm hạ xuống rất thấp. Tôi không phải cái ý này. Ông không biết à, trẻ con bây giờ sĩ diện rất lớn, ông vào trường tìm nó sẽ trở thành đề tài bàn tán mua vui của các bạn trong trường. Lớn như vậy rồi, đừng là một sinh viên đại học, còn muốn người trong gia đình vào thăm nó, sẽ khiến mọi người nghĩ nó chưa trưởng thành, mất thể diện ông có biết hay không? Tiểu Hải, tử lòng tự ái rất mạnh, ông không muốn nhìn thấy con trai mình bị cười nhạo chứ? Hướng Mẫu bịa ra một lý do mà ngay cả nàng cũng thấy hơi hoang đường. Vậy sao bà còn vào đó? Hướng phụ nhíu nhíu mày, luôn cảm giác trong chuyện này có cái gì đó không đúng, nhưng ngẫm nghĩ một lúc cũng không phát hiện được là sai ở đâu, cảm thấy có chút đạo lý. Nhưng hắn nghĩ tới vợ mình trước cũng có lên trường học, như vậy thật không công bằng. Trong lòng Hướng Mẫu khẩn trương, ngoài mặt tỏ ra trấn định đáp, tôi lên trường học không sai. Bất quá tôi không có tìm Tiểu Bảo, tôi chỉ gặp chủ nhiệm lớp nói mấy câu rồi về. Giải thích như vậy, Hướng phụ cũng không còn gì để nói. Nếu bảo hắn đi gặp mỗi chủ nhiệm lớp nói vài lời, hắn mới lười đi làm. Hai người tiếp tục tản bộ về phía trước, đột nhiên phát hiện trước mặt không xa có một đám đông đang vây quanh, không biết đang xem cái gì, tựa hồ không khí rất náo nhiệt. Hình như bên đó có gì hay lắm. Chúng ta đi xem một chút đi. Hướng Mẫu đang ảo não không biết làm sao di rời sự chú ý của trượng phu. Mắt thấy có náo nhiệt, dĩ nhiên là cực lực rời đi mục tiêu chú ý của hắn. Hướng phụ vốn có chút không tình nguyện bởi hắn không phải tuýp người thích xem náo nhiệt. Chỉ là thấy vợ tỏ ra hứng thú dồi dào, cũng không nỡ dập tắt nó, cam tâm tình nguyện để nàng kéo tay đi. Càng ngày càng đến gần, ỷ vào thân hình cao lớn, hướng phụ len lỏi qua đám đông, rốt cục nhìn được thứ mọi người đang vây xem là gì. Hóa ra là một cặp nam nữ đang làm cái loại cử chỉ thân mật kia. Khoan đã, đó là... Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1082, vụng trộm hướng phụ không phải tuyết người cổ hủ. Hơn nữa ông cũng biết coi như trước mặt mọi người làm cái chuyện nam nữ thân mật này không phải là không có, không có gì đáng ngạc nhiên. Sở dĩ có nhiều người vây xem như vậy có thể là do trong cặp đôi đó có một cô gái ngoại quốc tóc vàng, mà người con trai lại là da vàng tóc đen. Sự bất đồng sắc tộc giữa hai người này mới là nguyên nhân chủ yếu khiến người khác chú ý. Lắc đầu một cái, đang chuẩn bị rời ánh mắt đi, bỗng dưng ý thức được chuyện gì, sắc mặt hơi thay đổi, tập trung sự chú ý lại vào cậu thanh niên đang thân mật cùng cô gái ngoại quốc nọ. Mới vừa rồi chỉ nhìn tình huống qua loa, không có đặc biệt chú tâm vào diện mạo đôi trai gái. Bây giờ cẩn thận quan sát một chút, người con trai đang đưa lưng về phía mình, vô luận từ vóc người hay cách ăn mặc đều giống như đúc với thằng tiểu tử thối nhà mình. Bà ban nãy bảo cái gì, tiểu bảo đang ở trường đúng không? Hướng phụ nghiêng đầu, đối diện vợ mình đang sắp sửa chen vào đám đông xem náo nhiệt hỏi. Vâng mình, sao thế? Hướng mẫu còn chưa biết bên trong có cái gì, thuận miệng đáp lấy lệ. Hôm nay là cuối tuần, con trai mình có ra ngoài dạo chơi gì không? Hướng phụ đã xác định tình huống, vẻ mặt đầy cổ quái hỏi tiếp. Tiểu bảo ông còn không biết sao, ngày hôm qua vừa trở về nước, nào đã có thời gian đi dạo, nhất định là ở trong trường ôn luyện bài vở. Hướng mẫu bộ dáng hoàn toàn vì con trai yêu mà nói tốt cho hắn. Hướng phụ khẽ nhíu mày, mắt vẫn quan sát đôi trai gái đang thân thiết, cũng qua một đoạn thời gian mà bọn nó còn chưa có ý định ngừng lại. Thế nó có bạn gái chưa? Cái gì? Trong lòng hướng mẫu không khỏi giật thót. Bên ngoài giả bộ tỉnh bơ, ông sao lại hỏi như thế? Con trai đã lớn, có bạn gái đâu có gì kỳ quái. Nó không tâm sự với bà à? Hướng phụ dường như rất vô tư trả lời. Hướng mẫu tim đập bịch bịch không ngừng, nàng không rõ tại sao trưởng phu đột nhiên thắc mắc về vấn đề này. Nàng tự nhận mình rất kín miệng, chưa bao giờ tiết lộ cho ai tình huống của cậu con trai. Ngoài mặt vẫn tỏ ra trấn tĩnh, coi như nó có bạn gái, nó giấu chúng ta cũng đâu có gì là lạ. Ừ, hướng phụ không có ý kiến gì gật gật đầu, xem ra tình huống trước mắt tiểu tử nhà mình không chỉ có bạn gái, còn là một cô bạn gái ngoại quốc, chỉ là nó hồn nhiên thân thiết với con gái nhà người ta trước mặt mọi người, điều này trước đây mình chưa bao giờ dám tưởng tượng. Đi thôi, tôi cảm thấy không có gì hay. Bà đừng xem nữa, trong lòng hướng phụ không tức giận gì mấy, hoặc nói cách khác là hầu như không có. Con trai lớn rồi, có đối tượng hẹn hò, giấu giếm bọn họ là điều bình thường. Thời thế bây giờ nhà nào mà không có đứa con trai cất giấu nhiều bí mật. Đến trẻ nít cũng không bao giờ nói hết mọi chuyện cho cha mẹ nữa là. Tại sao không xem? Ông thấy cái gì? Hướng mẫu không phải thuộc dạng ngu ngốc, mặt đầy hoài nghi nhìn chồng. Hướng phụ không có ý định giấu giếm, thẳng thắn nói, tiểu bảo đang ở bên trong. Hướng mẫu nhất thời bị nghẹn, con trai đang ở bên trong. Kết hợp với lời của trượng phu ban nãy, nàng đại khái đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bất quá vẫn hỏi tiếp, tiểu bảo nó đang làm gì trong đó? Cùng một đứa con gái. Ai? Bà tự xem đi. Hướng phụ thật khó trực tiếp mở miệng, chỉ vào bên trong đám người. Tốt hơn hết nên để vợ mình tự xem. Hướng mẫu trong bụng quính lên, chen vào trong đám người. Ngay lập tức đập vào mắt bà là một màn vô cùng thân mật. Bởi vì trước đó đã có chồng nhắc nhở, bà tự nhiên phát hiện ngay người con trai đang đưa lưng về phía bà đá lưỡi với cô gái ngoại quốc tóc vàng chính là tiểu tử nhà mình. Trong lòng đột nhiên tức giận, tiểu tử thối này lại không cẩn thận nữa, đi hẹn hò với gái không nói làm chi. Còn dám trước mặt mọi người thực hiện cử chỉ dễ làm người khác chú ý, lại còn bị mình và trưởng phu bắt gian tại trận. Lưu manh nhà ta vẫn hồn nhiên chưa biết gì, hắn chỉ biết hiện tại miệng nữ hoàng vô cùng ngọt ngào, vô cùng mềm mại, để cho hắn thực sự không nỡ buông ra. Hai người hôn môi rất lâu, thẳng đến khi nữ hoàng không thở được nữa, nàng mới đẩy hắn ra. Đẩy hắn ra xong, nữ hoàng áy náy nhìn hắn, dường như muốn nói nàng chỉ đẩy hắn ra để xin lỗi mà thôi. Hướng Nhật cũng ý thức được bản thân quá mức tham lam, nữ hoàng dù sao cũng là người bình thường, dung tích phổi không được lớn như hắn, cần hô hấp mới có thể hoạt động tiếp. Hai người bốn mắt nhìn nhau, gọi tên lẫn nhau xong cũng không nói gì, cả thế giới chỉ có bọn họ đang tồn tại. Những người bên cạnh xem náo nhiệt thấy đã chấm dứt mới dần dần tản ra. Chẳng qua trong lòng không ngừng trầm trồ suýt xoa vẻ đẹp của cô bé mỹ nữ ngoại quốc. Thằng tiểu tử kia không biết dẫm phải số cứt chó gì, lại có thể cua được một đại mỹ nữ như vậy tới tay. Hướng phụ và hướng mẫu vẫn đứng ở một bên chưa có rời đi, hơn nữa còn cố ý nhìn bọn họ, cho nên rất dễ nổi bật. Nữ hoàng bởi vì đang dựa vào hàng rào màu trắng, đối mặt chính là đôi nam nữ nọ không có ý rời đi, trái lại còn chuyên chú quan sát nàng hơn, dường như đối với nàng nảy sinh hứng thú. Nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút chột dạ, quên bẵng đi vừa nãy mình còn rất to gan làm hành động kia. Hạ thấp thanh âm nói với nam nhân, Jack, có người đang nhìn chúng ta. Không sao, để anh đuổi họ đi. Hướng Nhật trong lòng rất khó chịu, kiểm tra, răng miệng, cũng đã xong rồi, lại còn có người nán lại. Xoay người, chuẩn bị phát tiết một phen, chợt thấy không xa bóng dáng hai người hết sức quen thuộc. Thân thể nhất thời hóa đá, lời sắp sửa nói ra cũng nuốt ngược trở vào. Rách, nữ hoàng chứng kiến lưu manh thật lâu không nói câu nào, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hướng Nhật rốt cục phục hồi lại tinh thần, khổ sở kêu lên. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng trùng hợp như vậy, ở chỗ này đụng phải cha mẹ. Hơn nữa xem dáng vẻ bọn họ tựa hồ đã đứng ở đây từ rất lâu. Nghe được nam nhân xưng hô với đôi nam nữ nọ, nữ hoàng cũng ngây ngẩn. Bọn họ là cha mẹ của Jack ư? Thật không nhìn ra, cha của anh ấy còn đỡ một chút, nhưng mẹ của anh ấy sao trẻ như thế được nhỉ? Dường như còn nhỏ tuổi hơn cả mình. Là mẹ kế chăng? Tiểu Bảo, sao còn chưa giới thiệu? Bạn của con. Hướng mẫu ngoài mặt cười cười ôn hòa nhưng trong lòng đang nghiến răng nghiến lợi mắng, vì nàng đã phát hiện đại mỹ nữ này rất lạ mặt, không phải đám người sở sở. Hoàn toàn là một cô gái nàng chưa thấy qua bao giờ. Tiểu tử thối này rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu cô bạn gái. Cha, mẹ, đây là Tơ U. Nếu đã bị bắt tại trận, Hướng Nhật cũng không còn ý định giấu giếm, đem nữ hoàng giới thiệu cho cha mẹ biết. Sau đó giới thiệu hai người với nàng. Tơ U, đây là cha mẹ của anh. Con chào hai bác. Nữ hoàng thấp thỏm lễ phép chào hỏi. Ở Trung Quốc sinh sống một đoạn thời gian, nàng biết nơi này văn hóa không cởi mở như phương Tây các nàng. Không biết ban nãy làm cái động tác kia có gây ấn tượng không tốt cho cha mẹ anh ấy không nhỉ? Chào con. Hướng phụ cùng hướng mẫu mỉm cười đáp lại. Song tâm tình hai người hoàn toàn bất đồng. Hướng phụ là lấy thân phận con dâu tương lai mà đối đãi với cô bé ngoại quốc. Nếu đã làm đến tình trạng này, ông cũng không còn gì để phản đối. Mặc dù đối phương nhìn qua so với con trai phải lớn hơn mấy tuổi, tuy nhiên điểm đó ông cũng không ngại. Hướng mẫu dĩ nhiên cũng không có phản đối gì, nàng chỉ hận con trai mình rèn sắt không thành thép, coi như muốn vụng trộm cũng không biết tìm chỗ nào xa xa một tí. May mắn lần này nó chỉ mang một cô bạn gái ra ngoài, nếu đồng thời mang theo tất cả, nàng thật không biết phải giải thích với trượng phu ra sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1083, kết thúc. Vừa mới dùng cơm chưa xong, dĩ nhiên không thể nào đi ăn được nữa. Hướng Nhật có tật giật mình, cũng không dám kiếm cớ chuồn ra ngoài, ngoan ngoãn mang theo hai người hướng phụ cùng với nữ hoàng đi tới một quán cà phê gần đó. Bốn người chia thành hai cặp ngồi chung một chỗ, vừa vặn mặt đối mặt với nhau. Tơ U tiểu thư, con nói tiếng Trung rất tốt. Là tới đây du học hà? Hướng phụ thân là gia trưởng, đối với con dâu tương lai đương nhiên là muốn thoáng tìm hiểu qua một phen. Bởi vì nữ hoàng trang phục rất phổ thông, cách ăn mặc so với nữ sinh đại học không khác là mấy. Tuy tuổi tác nhìn qua không quá trẻ nhưng người ngoại quốc đa phần đều nhìn trưởng thành hơn, cho nên hướng phụ mới hỏi một câu như vậy. Thật ra con tới đây du lịch à? Đối mặt cha mẹ của nam nhân, nữ hoàng khẩn trương không phải giả, trạng thái này vốn không nên xuất hiện trên một người có thân phận cao quý như nàng, nhưng hôm nay thực sự rất khác biệt. Du lịch. Sắc mặt Hướng Phụ hơi cứng đờ, ngay cả Hướng Mẫu ngồi cạnh cũng khẽ nhíu mày. Chẳng qua là du lịch tới, nói cách khác, du lịch xong cô bé này sẽ phải quay về nước. Tơ U tiểu thư là người nước nào? Tuy trong lòng đã có chút không thoải mái, Hướng Phụ vẫn duy trì lịch sự hỏi thăm. Con mang cả hai quốc tịch Mỹ và Pháp. Nữ hoàng có thể cảm thụ được sau khi mình vừa nói đi du lịch, cha mẹ nam nhân thái độ trở nên nhạy cảm hơn. Hai quốc tịch. Chân mày Hướng Phụ càng nhíu chặt hơn, nói dễ nghe một chút là hai quốc gia, nhưng thực ra hai nước này không được gần nhau cho lắm. Hướng Nhật ngồi ở một bên mông như bị lửa đốt. Hắn biết Hướng Phụ hỏi như thế là có ý gì, chính là đang thẩm vấn con dâu tương lai. Bất quá hắn và nữ hoàng còn chưa bước đến mức độ kia, thời khắc hiện tại cũng chỉ là bạn trai trong nửa tiếng đồng hồ, còn nhiều lắm không quá 10 phút. Khi đó hắn ngay cả tư cách bạn trai cũng không còn. Trong lòng thấp thỏm đến cả Hướng Mẫu cũng không dám nhìn, bởi chuyện liên quan tới nữ hoàng hắn còn chưa bao giờ đề cập với bà. Mới vừa rồi đang thân thiết còn bị bắt gian tại trận, thiết nghĩ sau chuyện này hắn sẽ nghe đủ giáo huấn. Nói chuyện tán ngẫu thêm một lúc, điện thoại trên người Hướng Phụ đột nhiên reo lên. Xin lỗi một câu, sau đó lấy ra bắt đầu nghe máy. Không biết có chuyện gì, sắc mặt nhất thời biến chuyển, nói, không cần lo lắng, ta lập tức đến ngay. Sau đó cúp điện thoại. Sao vậy? Hướng Mẫu bị sắc mặt nghiêm trọng của trượng phu làm kinh động, liền vội vàng hỏi. Không có gì, tôi đi ra đây một chút. Hướng Phụ không có thời gian giải thích, đứng dậy toan rời đi. Cha, muốn con giúp một tay không? Hướng Nhật mở miệng, để cho Hướng Phụ tâm lý vững vàng phải biến sắc. Nhất định đã phát sinh tình huống bất ngờ gì, thậm chí Lưu Manh Thoáng đã đoán ra. Hướng Phụ định nói không cần, nhưng nhớ tới con trai mình hiện là dị năng giả, chần chừ một lát mới đáp, đến lúc cần thiết ta sẽ nói. Sau khi dứt lời, Hướng nữ hoàng xin lỗi một câu rồi vội vã rời đi. Nữ hoàng tự nhiên từ vẻ mặt của Hướng Phụ cũng có thể đoán được đại khái, nên nàng không cảm thấy đây là cử chỉ thất lễ gì, ngược lại còn rất thông cảm. Mẹ, người biết là chuyện gì không? Thấy Hướng Phụ đã đi khỏi, Hướng Nhật hỏi Hướng Mẫu đang tỏ ra lo lắng phía đối diện. Hắn chủ yếu muốn xác định chắc chắn suy đoán của mình. Còn có thể là chuyện gì? Chiến hữu của ông ấy chứ còn ai nữa ở Bắc Hải này, có thể khiến ông ấy ném hai mẹ con mình sang một bên chỉ có cái tên chiến hữu đó thôi, so với chúng ta còn quan trọng hơn. Trong giọng nói Hướng Mẫu tràn đầy oán niệm, song băn khoăn đang có người ngoài, nàng rất nhanh thu liễm lại vẻ lo lắng ưu tư. Tơ U tiểu thư, để con chê cười rồi. Không ạ, thật ra con thấy rất ổn. Nữ hoàng lắc đầu một cái, đối với Hướng Phụ, nàng cảm nhận được áp lực lớn vô cùng. Bây giờ chỉ còn nam nhân và mẫu thân của hắn, trong lòng nàng đã buông lỏng rất nhiều. Mẹ, con đi vệ sinh một chút. Hướng Nhật biết Hướng Phụ tính tình kiên định, làm việc cũng rất biết lượng sức. Tuy nhiên hắn vẫn còn có chút bận tâm, cho nên chuẩn bị đánh một cú điện thoại cho người nào đó. Hướng Mẫu nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ cũng đoán ra con trai sắp sửa làm gì. Hướng Nhật áy náy nhìn nữ hoàng, nàng chỉ yên lặng ngồi một chỗ, tỏ ý hắn cứ tự nhiên. Rời khỏi ghế, Hướng Nhật theo hướng dẫn của phục vụ đi tới phòng rửa tay. Bên trong vừa vặn không có ai, Hướng Nhật lấy điện thoại ra, gọi cho cái người cho vay nặng lãi. Thế nào, rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta như vậy, có chuyện gì tốt muốn nhờ ta phải không? Thanh âm bà dì út họ Dịch từ bên kia đầu dây truyền tới, mang theo một tia nhạo báng. Cô có phải sai người gây phiền phức cho Tôn Hòa? Hướng Nhật trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không, làm sao? Có thể ý thức được chuyện gì phát sinh, giọng nói dì út cũng thoáng nghiêm lúc hẳn lên. Mới vừa rồi ba ta nhận được điện thoại của Tôn Hòa, lập tức chạy tới. Mặc dù ngoài miệng bảo không có chuyện gì nhưng hẳn là gia đình tên Tôn Hòa đang gặp phiền toái. Hướng Nhật phân tích. Ngươi chờ chút, ta gọi điện thoại. Bà dì út họ Dịch sau khi nói xong liền cúp máy. Hướng Nhật vừa định cất điện thoại chuẩn bị giải quyết sinh lý thì điện thoại trên người lại rung lên. Hướng Nhật bấm nút nghe máy, không đợi bên kia mở miệng trước hắn đã cướp lời, điều tra xong chưa? Rồi, thật sự là đám khốn kiếp kia đi tìm Tôn Hòa tính sổ. Rõ ràng ta đã dặn bọn chúng không được đụng vào người nhà của hắn. Bọn chúng lại bắt cóc con gái của Tôn Hòa, đem lời dặn dò của ta như gió thoảng bên tai. Dịch Tiểu Quân tức giận thở hổn hển, thủ hà không nghe lời chính là kiêng kỵ lớn nhất của nàng, bởi vì rất có thể chọc phải một ít phiền toái không cần thiết, tỉ như bây giờ. Cô bây giờ nói những lời vô dụng này làm gì, cha tôi đã đi rồi. Hướng Nhật lạnh giọng đáp, yên tâm đi, ta đã bảo bọn chúng thả người, cha ngươi tới vừa vặn có thể đón người về. Dịch Tiểu Quân nói tới đây ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục, còn nữa, kêu cha ngươi không cần để ý chuyện này, hắn ngu thật hay giả vờ không biết, loại người như Tôn Hòa đáng để hắn hy sinh đến mức táng gia bại sản sao? Cô cho rằng ba tôi không biết Tôn Hòa là loại người gì ư? Hướng Nhật trả lời một câu, thật ra lần đầu tiên nhìn thấy ông, hắn đã biết năm phần ông là con người như thế nào. Lấy biểu hiện trầm ổn điềm đạm của phụ thân, tuyệt đối không phải là người ngu ngốc. Có thể ông ấy đã sớm biết chuyện có gì đó không đúng, nhưng vẫn kiên trì làm như vậy, trong này nhất định có lý do riêng. Thân là con trai, hắn cũng không chủ động nói toạc ra. Khoản nợ của Tôn Hòa, cứ tính lên đầu ta. Ta không muốn cha ta phải chạy tới chạy lui, vừa tốn công vừa tốn sức. Hướng Nhật cuối cùng nói một câu. Bên kia điện thoại, giọng nói của bà dì út bỗng nhiên cao vút lên. Đây là tiền đó, mấy triệu mà ngươi nói như không có gì, ngươi trả ta hả? Kích động cái gì, thu nhà hắn là được rồi, coi như còn thiếu đi nữa cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Hướng Nhật dĩ nhiên không phải hảo tâm, chủ yếu hắn không muốn phụ thân của mình bị hô tới quát lui. Nếu cô muốn trẻ tuổi hơn, cứ theo lời tôi nói mà làm. Nghe được câu này, bên kia trầm mặc một hồi, sau đó mới nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta không đợi một tháng được đâu, mấy ngày tới đây ngươi phải làm cho ta ngay. Được, một lời đã định. Hướng Nhật không do dự đáp ứng, dù sao cũng chỉ là một cái nhấc tay, hắn không muốn trì hoãn lâu thêm. Sớm một chút đem nàng làm trẻ ra, sớm một chút hắn bớt đi một cái đuôi cứ bám lấy mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1084, thay đổi lúc Hướng Nhật trở lại chỗ ngồi, nữ hoàng đã không còn ở đây, chỉ có Hướng Mẫu một người ngồi ở đó. Tơ U đi rồi à? Nhìn một chút xung quanh, cũng không có phát hiện nữ hoàng thân ảnh, Hướng Nhật nghi hoặc hỏi. Hướng Mẫu nhìn hắn chằm chằm, nhãn thần sắc bén dường như muốn đem hắn đâm xuyên. Tơ U này là chuyện gì xảy ra? Người ta đến du lịch ngươi cũng trêu chọc nàng. Kỳ thực, Tiểu Uyển cũng quen biết nàng. Hướng Nhật có tật giật mình, hoàn toàn là theo bản năng muốn tìm cái người quen ra làm bia đỡ đạn, an tâm Hướng Mẫu. Dù sao trước đây nữ hoàng lần đầu tiên tới đây, nữ cảnh sát cũng đã từng làm cận vệ của nàng. Nghe hắn nhắc tới tên nữ cảnh sát, Hướng Mẫu lại là giận không chỗ phát tiết. Tiểu Uyển, ngươi còn mặt mũi nhắc tới nàng à? Ta là đã nói với ngươi như thế nào, phải đi gặp người nhà Tiểu Uyển. Nói nhiều lần, ngươi đều chần chừ kiếm cớ kéo dài, cứ như vậy mãi là sao? Tuyệt đối không phải. Mắt thấy mẹ có xu thế lửa giận cuồng bạo, Hướng Nhật liền vội vàng lắc đầu nói, lần này trở về, ta đã hiểu rõ, ngài lúc nào muốn đi gặp người nhà của Tiểu Uyển đều có thể. Ân, thiệt hà? Hướng Mẫu nghe được không khỏi sửng sốt, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, vẫn là vô cùng giật mình, hắn cư nhiên sẽ nói ra lời như vậy. Đúng vậy, mụ, ngài muốn lúc nào đi, chúng ta liền đi lúc đó. Dù sao nữ cảnh sát đã mang thai con của mình rồi, không đi gặp phụ mẫu nàng một cái, thực sự quá không biết đạo lý. Về phần làm vậy sẽ rước lấy phiền phức gì khác, Hướng Nhật tạm thời cũng không đoái hoài tới. Tốt, đây chính là ngươi nói à nha. Hướng Mẫu lập tức nắm lấy cơ hội lại đem chuyện xác định cho xong, chờ ba ngươi trở về. Ta tìm thời gian đi hỏi Tiểu Uyển, xem cha mẹ của nàng lúc nào rảnh rỗi, đến lúc đó ngươi cũng đừng tìm lý do từ chối. Yên tâm đi, mụ, tất cả do ngài quyết định là được rồi. Hướng Nhật vội vàng lấy lòng nói. Bất quá Hướng Mẫu hiển nhiên không phải là dễ dàng bị lừa dối như vậy, luôn cảm thấy tiểu tử này dễ nói chuyện như vậy là muốn phân tán sự chú ý của nàng. Chờ một chút, ngươi cho là nói như vậy, ta sẽ quên chuyện vừa rồi sao? Mau nói cho ta biết, tới cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Uyển làm sao lại quen biết Tơ U tiểu thư này? Hướng Nhật Trần chờ một chút, vẫn là quyết định nói thật. Kỳ thực Tơ U là nguyên thủ tối cao của một quốc gia. Nguyên thủ tối cao? Hướng Mẫu nhất thời bị cái chức danh này dọa sợ, ngẩn ra hỏi, ngươi nói cho rõ ràng, nguyên thủ tối cao gì? Nàng dĩ nhiên không hiểu rõ ràng lắm từ nguyên thủ là có ý gì, chỉ là rất khó tưởng tượng, một cô nương ngoại quốc tuổi còn trẻ xinh đẹp như vậy, cư nhiên lại dính dáng quan hệ đến nguyên thủ. Nàng là nữ hoàng của một quốc gia, chỉ là một tiểu quốc, bất quá bây giờ đã truyền ngôi cho đệ đệ nàng. Lúc trước nàng đến đây ngoại giao, Tiểu Uyển đã được an bài tại bên người để bảo hộ nàng. Ngươi tại sao quen biết nàng? Hướng Mẫu sau khi nghe xong, hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Bởi vì cảm giác hắn và Tơ U tiểu thư hoàn toàn không có khả năng cùng xuất hiện. Lần kia bởi vì có người muốn ám sát Tơ U, Tiểu Uyển lại ở bên người bảo hộ cho nàng. Ta lo lắng cho Tiểu Uyển, cho nên sau cùng cứu Tơ U. Cứ như vậy quen nhau. Hướng Nhật đơn giản đem chuyện nói một lần. Đương nhiên, cùng nữ hoàng thân thiết cái loại này thuộc về chuyện riêng tư, không cách nào nói ra khỏi miệng. Cho nên nói là anh hùng cứu mỹ nhân, nàng thích ngươi là vì như vậy. Hướng Mẫu nói lời này biểu tình có chút phức tạp, tựa hồ là muốn tin tưởng, nhưng bộ dạng là không dám tin. Không sai biệt lắm. Hướng Nhật mặt dày nói, nếu bị mẹ thấy hình ảnh hắn và nữ hoàng thân thiết, cũng sẽ không sợ thừa nhận. Tiểu tử thối, sau này bớt ở trước mặt mọi người làm như vậy. Lần này may mắn là ta thấy được. Nếu như sở các nàng thấy, ngươi giải thích thế nào? Hướng Mẫu có chút hận không rèn sắt khi còn nóng nói. Hướng Nhật liên tục gật đầu đáp. Được rồi, nàng là một nữ hoàng, dù cho hiện tại đã không còn tại vị, nhưng cũng là đã từng giữ chức vị cao. Hai người các ngươi hiện tại đã đến trình độ nào? Hướng Mẫu lại tiếp tục hỏi, nàng vẫn là có chút không yên lòng, nhi tử đi trêu chọc nữ hài tử chung quanh, tiauenfull vn, nàng cũng không cho là một nữ hài đã từng là nguyên thủ một quốc gia sẽ hào phóng như vậy, không để ý chút nào cùng nữ nhân khác chia sẻ một người nam nhân, chính là bình thường bạn bè trai gái loại trình độ đó đó. Hướng Nhật có chút chột dạ nói, hắn tự nhiên sẽ không nói nữ hoàng chỉ là để cho hắn làm bạn trai nửa giờ, điều này sẽ làm cho Hướng Mẫu cho rằng nàng là một nữ nhân rất tùy tiện, cũng không muốn ấn tượng của nàng tại trong lòng mẹ trở nên kém đi. Hơn nữa vì để tránh cho bị hỏi hoài lộ ra kẽ hở, Hướng Nhật lập tức lái sang chuyện khác. Được rồi, mụ, Tơ U đi như thế nào? Nàng nhận một cú điện thoại. Sau đó nói ta bảo ngươi không cần lo lắng, hình như là ai mua đồ đạc nhiều lắm, một người ôm không xuể, nàng đi hỗ trợ. Hướng Mẫu nói. Hướng Nhật trong lòng không khỏi thở dài một hơi, hắn suy đoán là nữ bảo tiêu Sunny da đen gọi điện thoại cho nữ hoàng. Bất quá thân là một cái bảo tiêu, cư nhiên để cho nữ hoàng cái này, thủ trưởng đi hỗ trợ mang đồ, cũng là thuộc hạ tự giác quá mức thân phận. Hơn nữa Hướng Nhật lập tức biết đối phương tại sao phải làm như vậy, bởi vì nữ bảo tiêu Sunny vẫn nhìn hắn không thuận mắt, không muốn để cho hắn và nữ hoàng đơn độc ở chung, lần trước tại bờ sông đã muốn phá hư chuyện tốt của hắn và nữ hoàng, bất quá sau cùng được nữ hoàng mệnh lệnh rời đi. Lần này thủ đoạn của nàng rõ ràng cao minh hơn một chút, lại nghĩ ra trò mời đi nữ hoàng. Trong lòng nghĩ như vậy, trên người điện thoại đột nhiên vang lên. Lấy ra vừa nhìn, cư lại chính là Dịch Tiểu Di vừa rồi hắn tại trong phòng rửa tay gọi điện thoại tới. Mụ, ta đi nhận cú điện thoại đã. Hướng Nhật vội vàng đứng lên. Hướng Mẫu cho là Tơ U tiểu thư gọi tới, không có phương tiện cho nàng nghe được, cũng không có để ý.